Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Hoàng Cửu Hành cơ cát buông tay khỏi kiếm. Bất ngờ Trần Hưng Đạo đứng lên được thì tung một cú đấm trời giáng vào mặt của ông Hoàng Cửu Hành, làm cho ông ta bay cả mũ sắt. Trần Hưng Đạo căng thẳng người, ông ta gồng mình rút thanh kiếm để ra, máu cứ thế mà úa ra từ vết thương. Trần Hưng Đạo chỉ kiếm về phía ông Hoàng Cửu Hành mà không để ý rằng lưỡi kiếm đó sau khi được rửa bằng máu của mình đã biến thành một lưỡi kiếm ngọc sáng loáng vô cùng. Trần Hưng Đạo chỉ đứng vững được trong tích tắc. Ông ta thổ huyết rồi quỳ cục, hai đầu gối xuống đất với thanh kiếm để đang chống xuống đất làm điểm tựa. Ông Hoàng Ngũ Hành từ từ tiến tới. Trần Hưng Đạo dù đã kiệt quệ vẫn lẩm bẩm: Không, không bao giờ, không bao giờ ta chịu thua trước quỷ dữ các ngươi. Ông Hoàng Cửu Hành nghe thấy thế, những lời nói đó thì mỉm cười. Ông ta quỳ xuống đầu gối một chân. Ông ta lấy tay bôi vết máu từ lưỡi kiếm trên toàn thân kiếm. Tức thì thanh kiếm này hiện nguyên hình là một thanh kiếm ngọc. Trần Hưng Đạo nhìn thanh kiếm ngọc. Thế rồi ông ta nhìn ông Hoàng Cửu Hành nói: Nhạc ngươi, nhạc ngươi. Ông Hoàng Cửu Hành mỉm cười. Ông ta nói: Thế giới này đang đợi tướng quân cân bằng lại đó. Nói xong rồi thì ông Hoàng Ngũ Hành đứng lên và quay đầu đi xa dần. Trần Hưng Đạo vẫn quỳ gối ở đó, tay cầm chắc thanh kiếm ngọc, nhưng chẳng được bao lâu thì ông ta cũng đổ gục người ra đất. Trần Hưng Đạo vừa đổ trầm người xuống đám cỏ khô thì cũng là lúc ông ta bật dậy trên giường, mồ hôi một cây ướt sũng quần áo. Trần Hưng Đạo đưa tay lên ôm lấy ngực, tim ông ta vẫn hơi nhói đau. Trần Hưng Đạo đưa mắt nhìn quanh trong phòng, không có một ai cả. Thiên Hà cũng đã ra ngoài. Trần Hưng Đạo ngồi trên giường còn đang thẫn thờ nhớ lại giấc mơ, thì ông ta như kinh ngạc lắm khi mà thấy bộ áo giáp sát trĩ và thanh kiếm trĩ được bày ngay ngắn trên mặt bàn uống nước. Không lẽ nào, Trần Hưng Đạo thầm nghĩ. Hồi 12. Hưng Đạo Dương. Trần Hưng Đạo sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài đó thì ngài vội vàng ướm thử bộ quần áo giáp sát đó lên mình. Trần Hưng Đạo mặc áo giáp rồi cử động đi lại. Quả nhiên đây chính là pháp bảo. Rõ ràng bộ áo giáp sát này khi dùng tay gõ vào thì thấy cứng như thế, vậy mà mặc lên người thì lại có thể di chuyển nhẹ nhàng như mặc áo lụa vải bình thường. Chưa kể đến thanh kiếm rỉ sét này, Trần Hưng Đạo có cầm kiếm múa vài đường. Đây cũng là một pháp bảo khi mà thanh kiếm cầm nhẹ tựa như lông hồng. Thế nhưng khi dùng tay gõ vào lưỡi kiếm thì lại phát ra những cái tiếng thánh thoát, nghe rất cứng cáp và chắc chắn. Thêm vào đó, Trần Hưng Đạo còn để ý điều lạ, đó là mỗi lần ngài cầm thanh kiếm lên đều có cái cảm giác như có nhịp đập phát ra từ thanh kiếm, tựa như là nhịp tim đập của con người vậy. Trần Hưng Đạo có mang bộ áo giáp khoe với mấy tướng sĩ dưới trướng. Mọi người nhìn vào cái áo giáp sắt đó và thanh kiếm rỉ đó thì cũng bán tính bán nghi. Tuy nhiên khi các vị tướng lãnh cầm thử thì ai nấy cũng phải đùng mình ngạc nhiên khi cảm nhận được nhịp đập khe khẽ phát ra từ thanh kiếm. Và họ đều nghĩ rằng thanh kiếm này như có sức sống điên. Riêng chỉ có mình Thiên Hà khi thấy Trần Hưng Đạo đem khoe và tập luyện thì cậu ta có vẻ như không được vui cho lắm. Trần Hưng Đạo đã tập luyện với áo giáp và thanh kiếm được đúng một tuần, giờ thì ngài đã có thể sử dụng chúng thành thạo và nhuần nhuyễn rồi. Bên cạnh đó, Trần Hưng Đạo cũng có tìm đủ mọi cách để gột rửa thanh kiếm và bộ giáp sắt để nó lộ ra là giáp vàng kiếm ngọc. Thế nhưng cho dù có làm bằng cách nào đi chăng nữa thì cả bộ áo giáp và thanh kiếm pháp bảo kia vẫn mãi mãi là một đống sắt đĩ mà thôi. Trần Hưng Đạo đã nhiều lần ngồi một mình để mà nhớ lại về cái giấc chiêm bao khi ngài bị ông Hoàng Ngũ Hành nhập mộng đấu kiếm. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Trần Hưng Đạo đứng bật dậy. Giờ thì ngài đã nhớ ra rồi. Cách duy nhất để có thể gột rửa lớp rỉ sét trên kiếm và áo giáp sắt đó là dùng máu của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net